Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 75, tàn khuyết. Tô Như nói, mượn ngươi xem mấy ngày, đừng truyền ra ngoài, đây chính là tiểu thư. Nhớ rồi, Sở Ly cười đưa trả lại cho nàng. Đa tạ tổng quản, cũng đa tạ tiểu thư. Tô Như đưa tay tiếp nhận, thả lại trong tay áo. Đã quên ngươi đã gặp qua là không quên được rồi. Tiểu thư nói rồi, luyện thể chỉ là hơi hơi trải qua một hồi liền có thể. Đừng làm phản chủ thứ, căn bản vẫn là kim cương độ ách thần công. Đương nhiên, Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn lần thứ hai quan tưởng một lần bạch hổ đồ. Trong đầu bạch hổ lần lượt làm ra 6 cái động tác. Lần này hắn khởi động đại viên kính trí. Nhìn thấy sức mạnh vô hình từ hư không tràn ngập ra. Như vô hình tia nhỏ giống như tiến vào thân thể. Này vô hình tia nhỏ chui vào sau. Thân thể phát sinh kỳ dị biến hóa. Tuy rằng nhỏ bé, nhưng không giấu giếm được đại viên kính trí. Huyết nhục trở nên càng ngày càng khẩn thực. Thật giống loại trừ không tên tạp chất. Càng thêm tinh khiết, Tô Như nhìn hắn nhắm mắt lại. Biết ở thử luyện, lắc đầu một cái. Người so với người làm người ta tức chết. Nàng liền luyện qua bạch hổ luyện dương đồ. Nhưng không hiệu quả gì. Căn bản quan không nghĩ ra được. Vừa nhắm mắt, trước mắt đen kịt một màu. Sở Ly bỗng nhiên mở mắt ra. Trong mắt tinh mang thiểm một hồi lại biến mất. Làm sao? Tô Như hỏi. Sở Ly lắc đầu nói. Có chút kỳ quái. Làm sao rồi? Luôn có chưa hết thòm thèm cảm giác. Sở Ly cau mày trầm ngâm. Ngoặc kép chấm chấm. Này bạch hổ luyện dương đồ không hoàn toàn chứ. Ngươi có thể thấy. Tô Như kinh ngạc. Sở Ly nói. Lẽ nào thật sự không hoàn toàn? Hừm. Đây chỉ là trên nửa cuốn. Tô Như gật gật đầu nói. Bên ngoài đều cho rằng bạch hổ luyện dương đồ đã thất truyền. Có thể tìm được trên nửa cuốn. Đã là vận may vô cùng tốt. Chưa từng nghe nói dưới nửa cuốn. Sở Ly nhíu mày. Tô Như nói. Tiểu thư nói. Này trước nửa bộ đã uy lực không tầm thường. Đủ ngươi luyện kim cương độ ách thần công. Không cần thiết lại chấp nhất với dưới nửa cuốn. Sở Ly trầm ngâm không nói. Tô Như lườm hắn một cái nói. Làm sao? Ngươi nhất định phải quyền hạ. Sở Ly nói. Không có quyền hạ, luôn cảm thấy bất an. Rất nhiều bí kíp đều là có cạm bẫy. Khắp nơi cạm bẫy, tốt ở cuối cùng lén lút điểm một câu. Không chú ý liền có thể luyện sai đường. Rất nhiều là ẩn ở trong đó. Căn bản không công khai. Thậm chí có căn bản không nói. Không ghi lại với chỉ diễn. Chỉ khẩu khẩu tương truyền. Phòng bị bí kíp bị người lấy được. Tuy nói Nam Hoang thái tộc tâm địa chính trực. Không cái gì loan loan nhiễu nhiễu. Nhưng tuyệt không có thể bởi vậy coi khinh. Không thể không phòng. Người nha, Tô Như lắc đầu nói. Người thông minh bệnh chung. Lòng nghi ngờ trùng. Sở Ly cười nói. Một chút tin tức không có. Tô Như lắc đầu một cái. Không có. Sở Ly cau mày không nói. Tô Như nói. Chuyện như vậy căn bản không có cách nào cha. Người suy nghĩ một chút. Ai đạt được bí kíp sẽ đối với người ngoài nói. Còn nữa nói, hắn được chính là chỉ là quyền hạ. Giống như ngươi, dám luyện sao? Không luyện càng không ai sẽ phát hiện. Sở Ly lắc đầu một cái. Không hẳn, bạch hổ luyện dương đồ rất huyền diệu. Người khác được bí kíp, chưa chắc sẽ cấm đắc trụ mê hoặc. Nguy hiểm nữa cũng muốn luyện một chút. Mạnh mẽ mê hoặc dưới. Rất dễ dàng ôm chút lòng chờ mong vào vận may. Tô Như lườm hắn một cái nói. Ngược lại ta là không nghe tin tức gì. Sở Ly nói. Cái kia trong chốn võ lâm có người nào là lấy luyện thể nghe tên. Luyện bạch hổ luyện dương đồ. Chắc chắn sẽ không vắng vẻ vô danh. Luyện thể là vô bổ. Như thế luyện rất thiếu. Tô Như nhíu mày suy nghĩ một chút. Kích thích nhỏ và dài hành chỉ. Ta ngẫm lại xem. Thiết đầu Hồ Tĩnh, thiết quyền kinh Tiểu Bạch, tam nhãn long vương Đinh Duy Tùng. Thật giống nổi danh cũng là bọn họ ba cái. Cái khác cũng có mấy cái. Đều không ra thể thống gì. Sở Ly trầm ngâm nói. Bí kíp khả năng liền ở bọn họ ba người ở trong. Ngươi cũng quá có thể muốn rồi. Tô Như lắc đầu bật cười. Sở Ly nói, có bọn họ ba cái tình báo sao? Tô Như nhìn hắn, thấy thần sắc hắn chăm chú. Bất đắc dĩ nói, được rồi, ta đi lấy đến, đa tạ tổng quản. Sở Ly ôm quyền, Tô Như lườm hắn một cái. Lượn lờ mà đi, một lúc trở về, cầm trên tay ba bản sách, đưa cho Sở Ly. Ấy, đây chính là, Sở Ly nhận lấy lật xem. Rất nhanh lật hết ba bản sách, dấu ấn vào đầu óc, đưa trả lại cho Tô Như. Bọn họ đều là sát thủ, luyện thể làm sát thủ, được trời cao chăm sóc. Hơn nữa luyện thể rất háo tiền, nếu như không sinh ở gia đình phú quý, chỉ có thể vào nhà cướp của, hoặc là kiếp phú tể chính mình. Nói chung đến có hoành tai, này ngược lại cũng đúng là. Sở Ly gật gù, luyện thể người cùng người luyện võ quan ngoại giao không giống. Võ giả tinh khí phân tán, hai mắt sáng sủa bức người, thậm chí luyện đến cảnh giới cao thâm, huyệt thái dương cùng đỉnh đầu đều có cảnh tượng kỳ dị. Luyện thể thì lại khác, không thể trong tu luyện lực, chỉ có thể rèn luyện huyết nhục. Ngoại hình nhìn qua, làm gầy gò xấu, như là yếu đuối mong manh bệnh nhân, rất khó đi phòng bị, có cực cường bí mật tính lừa dối tính. Còn nữa, võ giả phổ biến đối với luyện thể người xem thường, cũng dễ kiếm tay. Luyện thể người tốc độ nhanh, sức mạnh lớn, nhưng tiềm lực tiểu, hậu kỳ không sánh được võ giả, nhưng tiền kỳ nhưng có ưu thế. Nếu như nắm giữ một đòn giết chết võ kỹ, uy lực rất mạnh, khó lòng phòng bị, quyền hạ rất khả năng ở này Đinh Duy Tùng trên người. Sở Ly trầm ngâm nói, nói thế nào? Tô Như cười nói, nàng căn bản không tin, chỉ bằng suy đoán. Tọa ở nhà gầy đẩy ngón tay, liền có thể suy tính ra bí kíp rơi vào trên tay người nào. Có thể nói ý nghĩ kỳ lạ. Hồ Tĩnh luyện chính là đầu, Kinh Tiểu Bạch luyện chính là tay. Chỉ có cái này Đinh Duy Tùng, tốc độ nhanh, sức mạnh mạnh, không có người nào vị trí đột xuất. Nhưng ở trong ba người lợi hại nhất, hẳn là luyện Bạch Hổ luyện Dương Đồ. Vạn nhất nhân ra luyện những khác đây. Ta xem qua chúng ta trong phủ diễn võ điện bí kíp, hết thảy luyện thể công pháp, sau khi luyện thành, đều rất khó cho tiên thiên cao thủ tạo thành uy hiếp. Đúng là vô bổ. Đinh Duy Tùng luyện thể công pháp so với trong phủ hết thảy luyện thể công pháp đều lợi hại. Rất khả năng là Bạch Hổ luyện Dương Đồ. Được rồi, coi như là hắn đi. Tô Như Than buông tay. Ngươi có thể không tìm được cái tên này. Hắn là sát thủ, hành tung phập phù, căn bản không tìm được. Bằng chúng ta quốc công phủ, không tìm được hắn, thật không tìm được. Tô Như lắc đầu. Sở Ly nở nụ cười. Cười cái gì cười? Tô Như tức giận hừ nói. Hồ Tĩnh cùng Kinh Tiểu Bạch, hao chút tâm tư có thể tìm tới. Chính là cái này Đinh Duy Tùng, phi thường thần bí, giả dối, thậm chí không ai biết hắn trường ra sao. Sở Ly cười nói, vậy ta càng khẳng định hắn có Bạch Hổ luyện Dương Đồ. Cho dù không có, trên người công pháp cũng đáng giá luyện một chút. Ngươi muốn đối phó hắn? Tô Như nghiêng đầu xem Sở Ly. Vì luyện thể công pháp, nếu như hắn là chính nhân quân tử, cái kia ta đương nhiên không đến nỗi làm như thế. Nhưng hắn là sát thủ, vậy thì không điều kiêng kỵ gì. Đáng tiếc không tìm được hắn. Tô Như phiết môi đỏ. Ngươi cũng đừng uổng phí tâm tư rồi. Sở Ly cười cợt. Tô Như nhìn hắn định liệu trước, tức giận, lại nghĩ đến ý định quỷ quái gì. Sở Ly nói, tên như vậy, không thể đi tìm hắn, đến để hắn tìm đến ngươi. Tịnh nói mê sảng. Tô Như lắc đầu, hắn nếu là sát thủ, thế nào cũng phải khiến người ta tìm tới chứ. Có người nói chỉ cần đem ngân phiếu tồn vào Phi Long ngân trang. Đem muốn giết nhân viết ở ngân phiếu sau. Nếu như ngân phiếu bị lui về đến, vậy thì là không tiếp. Nếu như ngân phiếu không lui về đến, đó chính là hắn nhận ủy thác. Phi Long ngân trang, Sở Ly cau mày nói. Xem ra hắn gốc rễ không cạn. Tô Như gật gù. Phi Long ngân trang trải rộng thiên hạ. Không chỉ là chúng ta đại quý. Bắc Ly cùng Nam Trịnh cùng Đại Thu Đại Phó đều có Phi Long ngân trang tồn tại. Thế lực khổng lồ, căn bản không thể động vào. Sở Ly sờ hàm dưới, Ngươi vẫn còn muốn tìm hắn. Ta lấy ra 10.000 hai. Để hắn đến giết ta. Này một chiêu có người khiến quá. Muốn thế bị hắn giết nhân báo thù. Kết quả thật bị giết. Tô Như Hừ nói. Hiện tại không ai dám như thế xxx. Cái này Đinh Duy Tùng tại sao gọi Tam Nhãn Long Vương? Chính là hắn thiên lý nhãn tất cả cạm bẫy. Không ai có thể bắt được hắn. Cái kia càng muốn thử một lần. Sở Ly nói. Tô Như lườm hắn một cái nói. Sở Ly, ngươi muốn thật dám làm như thế. Ta liền tìm tiểu thư. Sở Ly nhìn nàng. Tô Như bình tĩnh nhìn chăm chú hắn. Sở Ly nhìn ra nàng kiên quyết. Cười nói. Được rồi. Ta suy nghĩ thêm. Tô Như theo dõi hắn. Sở Ly than buông tay. Cười nói. Được. Ta trước tiên luyện trên nửa cuốn thử xem. Không tìm hắn. Tô Như hừ nói. Ngươi muốn gạt ta. Biết hậu quả gì? Đương nhiên. Sở Ly vội vàng gật đầu. Hắn không gãy tìm Đinh Duy Tùng ý nghĩ. Nhưng hiện nay không thích hợp lại tìm. Tô Như lời không thể không kiêng dè. Dù sao nàng cũng là một mảnh lòng tốt. Có đại viên kính trí. Thật gặp nguy hiểm có thể phát hiện. Đình chỉ tu luyện. Lại nói này trên nửa cuốn 6 bức đồ đã rất tinh diệu. Đủ mình luyện một trận. Một khi có cơ hội. Sau khi rời khỏi đây lại tìm Đinh Duy Tùng. Khi đó Tô Như cũng không lời nói. Trạng vạng đông hoa viên đặc biệt mỹ lệ. Tà dương đem hoa cỏ nhuộm thành hoa hồng hồng. Mặt hồ dập dờn hồng quang. Mơ hồ có từng tia kim quang. Bên hồ cây liễu theo gió đêm khinh vũ. Yêu kiều thướt tha. Sở Ly tọa bên hồ. Ở dưới cây liễu luyện bạch hổ luyện dương đồ. Theo quan tưởng. Trong hư không từng tia sức mạnh dũng vào thân thể. Thân thể phát sinh từng tia biến hóa. Theo thời gian tu luyện dài ra. Biến hóa càng ngày càng rõ ràng. Huyết nhục càng ngày càng tinh khiết cùng mềm mại. Hắn bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ. Mở mắt ra. Nhìn thấy xa xa bay tới một cái thuyền nhỏ. Trên thuyền nhỏ đứng thướt tha Triệu Dĩnh. Xanh nhạt la sam phiêu phiêu. Rất xa liền rung động cánh tay phất tay. Sở Ly cười phất tay. Triệu Dĩnh người nhẹ nhàng rơi xuống hắn trước mặt. Mang đến thấm người mùi thơm. Sư huynh. Ngươi lúc nào trở về? Mới vừa trở về. Sở Ly cười nói. Chúc mừng sư muội. Triệu Dĩnh cười nói. Sư huynh nhìn ra rồi. Tiên thiên cảnh giới. Sở Ly đánh giá nàng. Cười nói. Thật đáng mừng. Nhờ có sư huynh thông gân đan đây. Triệu Dĩnh yên nhiên cười nói. Sở Ly vung vung tay. Sư huynh. Chúng ta đi trong thành đi dạo đi. Triệu Dĩnh cười nói. Đi yêu nguyệt lâu thế nào? Sở Ly chân mày cau lại. Triệu Dĩnh tựa như cười mà không phải cười. Sư huynh không đi qua yêu nguyệt lâu. Làm sao ngươi biết ta đi qua? Sở Ly cười nói. Triệu Dĩnh banh lên mặt ngọc rên một tiếng. Sở Ly nói. Lần kia là có chính sự. Triệu Dĩnh đô lên miệng anh đào nhỏ. Hắn sắp tới. Không để ý tới mình. Nhưng chạy đi yêu nguyệt lâu. Điều này cũng thực sự là. Nghĩ tới đây. Nàng liền không nhịn được tức giận vừa thương tâm. Sở Ly thở dài. Chuyện này vẫn đúng là không thể nói. Ta sẽ bảo mật. Triệu Dĩnh vội hỏi. Sở Ly cười nói. Là phụng tổng quản chi mệnh đi. Cơ mật nhiệm vụ. Triệu Dĩnh đô lên môi anh đào trừng hắn. Sở Ly buông tay làm bất đắc dĩ hình. Triệu Dĩnh rên một tiếng. Không lại dục. Biết hắn xác thực không thể nói. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.